Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Lý Du run rẩy nói, con rắn này rất kỳ lạ, tôi e rằng đạn không xuyên thủng nổi. Súng AK-47 có sức công phá không nhỏ. Nhưng Lý Du nhận ra da của rắn chúa tỏa ra ánh sáng kim loại màu đen. Và khi nó di chuyển, mặt đất bị cào xước như bị cắt bởi lưỡi dao. Thấy vậy, Lý Du biết rằng da của con rắn hổ mang chúa này không dễ xuyên thủng. Nếu họ không cẩn thận, có khi đạn cũng chẳng làm gì được nó. Dù điều này nghe có vẻ như chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng thực tế, một con rắn lớn như thế này chắc chắn không phải là loài bình thường. Không thể dùng logic thông thường để đánh giá. Vậy phải làm sao? Ngũ Thúc cau mày, nhận ra sự nguy hiểm của con rắn. Ông ta do dự, nếu đạn không đủ mạnh, sẽ khiến rắn chúa điên cuồng tấn công. Hậu quả đó, Ngũ Thúc không dám nghĩ tới. Phong Trúc, Lý Du cắn răng nói. Ngũ Thúc, hãy phong chúc cho Long Quân, nói vài lời tốt đẹp. Lý Du không còn cách nào khác, liền nhớ lại chuyện mà giáo sư Kỳ từng kể cho anh nghe. Ông đây không biết làm. Ngũ Thúc bực bội, trong tổ chức của Ngũ Thúc có nhiều người kỳ lạ, nhưng ông ta vốn xuất thân từ quân đội, không hiểu biết gì về những thứ mê tín này. Nhóc con, cậu đề xuất mà, chắc chắn cậu hiểu cách làm. Ngũ Thúc cười nham hiểm, kéo Lý Du ra trước và nói, cậu làm đi, bọn ta sẽ yểm trợ phía sau, nếu không được thì sẽ nổ súng. Ta, Lý Du run rẩy, suýt khóc, anh chỉ đưa ra ý tưởng thôi, sao lại bị lôi vào làm chuyện này chứ? Lý Du hiểu rõ năng lực của mình đến đâu, ngay cả thầy Pháp Lê Đà, người có tài phong trúc, cũng gặp kết cục bi thảm, còn anh... Một kẻ ngoại đạo, làm sao có thể phong chúc cho con rắn hổ mang chúa đáng sợ hơn nhiều. Hậu quả không khó đoán. Bị rắn chúa nuốt chửng hoặc bị sét đánh C, H, E, T cùng với nó. Nhưng dù thế nào, Lý Du cũng không muốn những kết cục này. Ngũ Thúc đã kéo Lý Du ra phía trước, đồng thời đặt hai khẩu AK-47 vào hông anh. Khiến Lý Du không thể kháng cự. Nếu phản đối, anh sẽ không có kết quả tốt. Được rồi, tôi sẽ làm. Lý Du đành phải đồng ý. Mồ hôi toát ra như mưa. Anh từ từ tiến về phía trước. Con rắn hổ mang chúa đã trở nên kích động, cảm nhận được mối đe dọa từ những khẩu súng. Nó chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, khi nghe thấy từ phong chúc từ miệng Lý Du, dường như nó có chút kỳ vọng. Thực ra, không phải ai cũng có thể phong chúc cho một linh vật có khả năng thành chính quả. Nếu không còn cách nào khác, linh vật thường sẽ tự tu luyện, tránh xa loài người. Nhưng một khi có người phong chúc, điều đó sẽ giúp linh vật rất nhiều trong quá trình tu hành. Miễn là người đó có đủ vận khí. Vừa nhắc đến vận khí, Lý Du lập tức cảm thấy khoảng thời gian này là lúc vận xui đeo bám anh nặng nề nhất. Trải qua đủ mọi gian truân, nghe kể thôi cũng đủ làm người khác đau lòng, rơi nước mắt, nhưng đến nước này, Lý Du hiểu rõ rằng nếu không giúp xà vương, vua rắn hổ mang, làm lễ phong chúc, kết cục của anh sẽ còn thê thảm hơn. Anh cố gắng nhớ lại những điều mà giáo sư Kỳ đã từng dặn về nghi thức phong chúc cho linh vật. Cộng thêm ghi chép trong cuốn Bí tàng thập pháp. Anh lo lắng nhưng vẫn đành liều mà tiến lên, vừa run rẩy vừa nói, xà quân, hôm nay ta và ngài gặp nhau là duyên kiếp trước, đặc biệt đến để phong chúc chính quả cho ngài. Cách chương.